Bà xã gây phiền toái. Chương 1, góc truyện audio.com. Một chiếc xe ben cao cấp màu đen đang dừng lại trước một biệt thự xa hoa. Một người đàn ông tuổi chừng ngoài 30 từ bên trong xe ben bước xuống. Đi theo phía sau người đàn ông là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy kiến trúc trước mắt, trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Anh quay đầu lại, tâm tình nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vợ. Chính là, nơi này sao? Trung Di không xác định hỏi. Thích không? Thích, phong cảnh nơi này thật đẹp. Không khí trong lành, yên tĩnh. Trung Di cao hứng mà tiến sát vào trong ngực chồng mình. Ông xã cảm ơn anh. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bé ngốc Dụ Sinh cưng chiều mà ôm chặt vợ mình vào lòng. Dụ Sinh xoay người bước tới bên cửa phía sau xe. Mở cửa xe ra, cúi đầu nhìn vào bên trong xe. Không cần nhìn nữa, chúng ta về đến nhà rồi. Bên trong xe là một cô bé. Trên mặt không thay đổi một chút biểu tình trên nào mặt đang ôm chặt con gấu bông trong tay. Đối với lời nói của cha thờ ơ, con bé không muốn xuống xe sao? Trung Di lo lắng bước đến bên chồng hỏi. Tiểu công chúa, Dụ Sinh đưa tay ra. Kéo kéo tay nhỏ bé mịn màng của con gái. Xuống xe có được không? Ba đảm bảo con sẽ rất thích nhà mới. Cuối cùng, cô bé cũng từ từ di chuyển thân thể nhỏ bé xuống xe. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay không buông ra. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cửa nhà một hồi lâu sau. Trên mặt hiện lên hai chữ, mất hứng. Ông xã, thấy biểu tình trên mặt con gái. Trung Di không khỏi lo lắng. Không sao. Ở nơi này một thời gian con bé nhất định sẽ thích. Cho con một chút thời gian. Dụ Sinh vỗ vỗ vai vợ. Cho cô một nụ cười bảo đảm. Đi thôi. Anh ngồi xổm xuống đem con gái ôm vào trong lòng. Rồi dắt tay vợ. Ba người cùng nhau bước vào nhà mới. Nhà họ Diêm, Tập Phi, ba đã trở về rồi. Diêm Kiến Phong tiến vào nhà như một cơn gió. Một lát sau, có một cậu bé thật vui vẻ từ lầu 2 chạy xuống. Chạy ra cửa chính nghênh đón anh. Ba, người đã trở về, nói xong, giọng cậu bé đột nhiên thay đổi. Lớn tiếng gọi mẹ ở trên lầu 2 mẹ. Mau lên một chút, hôm nay Tập Phi không giống như mọi ngày. Có chuyện gì đặc biệt xảy ra mà ba không biết sao? Diêm Kiến Phong đang ngồi trên ghế salon phía sau. Tò mò hỏi, mẹ, nhanh lên một chút, mau chóng xuống, thấy mẹ chậm chạp không xuống. Diêm Tập Phi gấp gáp chạy đến bên cầu thang hướng lên lầu 2 hô to. Đến đây, Ngụy Cận rốt cuộc cũng từ trên lầu 2 chậm rãi đi xuống. Đi vào phòng khách, nhìn thấy ông xã người nửa tháng qua chưa gặp, cô vui mừng cho chồng một cái ôm. Anh đi công tác đã về rồi à, có mệt không? Diêm Kiến Phong nhanh như gió ôm vợ vào lòng, cho cô một nụ hôn, hai người hoàn toàn quên mất con trai đang ở bên cạnh. Diêm Tập Phi cảm thấy bực mình chu cái miệng nhỏ lên. Nó đi lên trước lôi kéo ống tay áo mẹ, ý đồ gây sự chú ý của hai người. Mẹ, 7 giờ 5 phút rồi, sẽ bị trễ mất, nó nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Được, mẹ biết rồi. Ngụy Cận trấn an con trai. Có chuyện gì xảy ra? Con của chúng ta hôm nay thật là vui vẻ. Trong lúc anh đi công tác, thử đoán xem em đã gặp ai? Là Trung Di và Dụ Sinh. Bọn họ trước đó vài ngày từ nước ngoài trở về Đài Loan. Họ giống như chúng ta, cũng thích khung cảnh nơi này. Hiện tại họ đang ở nhà bên cạnh. Bọn họ biết buổi tối hôm nay anh sẽ trở về, nên mới tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời, muốn mời chúng ta tham gia. Cho nên Tập Phi mới vui vẻ như thế. Ngụy Cận giải thích, Sở Dụ Sinh, anh ta trở lại Đài Loan rồi sao? Diêm Kiến Phong mở to mắt, thật là vui mừng, ừ, Ngụy Cận trả lời, lúc còn học đại học, Diêm Kiến Phong và Sở Dụ Sinh là đôi bạn thân, nhớ lại hai người lần lượt yêu Trung Di và Ngụy Cận. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng họ cũng đều ôm được mỹ nhân về nhà. Sau khi ra xã hội, Sở Dụ Sinh bởi vì công việc yêu cầu, mà đi qua Mỹ phát triển, hai người cũng vì vậy mà nhiều năm dài không có liên lạc. Không ngờ 5 năm sau, hai người gặp nhau một lần nữa, lại trở thành hàng xóm.